Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, lại về Vĩnh Hằng Chi Thành. Có người không cam lòng còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng Tuệ Quang đã không kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích. Một cỗ lực lượng vô hình tách ra đám người, nhanh chân rời đi, chỉ để lại một câu nói, bí bảo thần tàng đã bị lấy đi. Thu thập một chút, chuẩn bị rút lui đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Thiên khung phía trên, Diệp Thần khổng lồ chân thân đứng sững ở trong hư không. Có thể đem sắt thép phá tan thành từng mảnh cuồng bạo cương phong quét qua hắn chân thân. Lại là như gió nhẹ quất vào mặt, không có cảm giác chút nào. Cúi đầu cúi nhìn phía dưới đại địa, hắn khổng lồ khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, duỗi ra tựa như một cái hòn đảo lớn tay phải, thần văn dày đặc lòng bàn tay có từng đạo thần quang đang lưu động. Tôn từ cái nào đó thần bí quy luật hội tụ ở hắn lòng bàn tay, hóa thành một đoàn khổng lồ vòng xoáy, tại lòng bàn tay lưu quang hội tụ vòng xoáy phía trên, lơ lửng một tòa mỹ lệ vô cùng dãy cung điện. Diệp Thần ánh mắt đảo qua dãy cung điện, lướt qua viết 12 cung hoàng đạo cửa lớn đi vào cung điện bên trong. Ánh mắt xuyên qua hư không nhìn thấy cung điện chỗ sâu cất giấu rất nhiều bí bảo. 11 kiện bí bảo, 101 kiện chân bảo, cùng 800 kiện tinh anh bảo vật. Hắn tới hơi chậm một ít, bí bảo đã bị lấy đi một chút. Nhưng may mắn 12 cung hoàng đạo bên trong cơ quan độ khó quá cao. Không phải tất cả mọi người có thể lấy được bí bảo. Cho nên đến bây giờ còn thừa 9 thành bí bảo. Toàn để hắn một mẻ hốt gọn. 12 cung hoàng đạo bên trong cất giấu bí bảo cùng chia tam giai. Theo thứ tự là 12 kiện bí bảo cấp hoàng kim thánh y. 108 kiện chân bảo cấp bạch ngân thánh y. Cùng 1000 kiện tinh phẩm cấp thanh đồng thánh y, rất rõ ràng mô phỏng chính là cái nào đó gọi thành đấu sĩ manga thiết lập. Diệp Thần nhìn một chút, cái này 11 kiện bí bảo uy lực hoàn toàn chính xác cường đại. Tuy nói so ra kém manga bên trong hoàng kim thánh y cường đại như vậy, nhưng chỉ luận cơ sở uy lực cũng không kém không có năng lực đặc thù hoàng kim thánh đấu sĩ. Đáng tiếc hắn đã có một kiện thần bảo, cái này bí bảo cầm lại nhiều cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể cho những người khác tộc sử dụng. Nhân tộc Vĩnh Hằng Chi Thành, về thành Tuệ Quang tại thành Tây cái nào đó chùa chiền ở lại. Đây là hắn đặc biệt mua sắm cải biến chùa miếu, nhưng cũng không cung cấp dâng hương nghiệp vụ, chỉ là để hắn cùng mấy cái chủ tu Phật môn đại pháp người chơi chỗ ở. Trên đường trở về hắn một mực tại suy đoán cái kia cường giả bí ẩn thân phận. Thẳng đến trở lại Vĩnh Hằng Chi Thành, trong lòng của hắn mơ hồ có một cái mơ hồ bóng người hiển hiện, nhưng lại không dám xác định, rốt cuộc mấy chục năm đều chưa thấy qua càng không tin tức. Không biết tình huống cụ thể như thế nào. Trở lại trong viện, hai cái chính đang đánh cờ Phật môn người chơi nhìn thấy hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn đáp lễ lại, trở lại nhà mình tiểu viện, vừa đẩy cửa ra liền phát giác được không đúng. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy mình thường xuyên ngồi bồ đoàn đối diện đang ngồi lấy một cái tức lạ lẫm lại thân ảnh. Quen thuộc, Diệp sư huynh, ngài trở về á? Tuệ Quang tức kinh ngạc lại mừng rỡ đi đến Diệp Thần trước mặt. Chắp tay trước ngực thi lễ, ngồi xuống hỏi. Chẳng lẽ trước đó cướp đi kia bí bảo thần tàng liền là sư huynh? Diệp Thần lông mày nhướn lên, lộ ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ, duỗi tay ra xuất ra một cái bị một tầng hình tròn óng ánh thanh quang bao khỏa cung điện nhẹ nhàng. Ném đi, Tuệ Quang tranh thủ thời gian duỗi tay nắm chặt giống như thủy tinh cầu cung điện. Nghe được Diệp Thần nói, vừa trở về, vừa mới bắt gặp tam tộc tranh đoạt cái này bảo tàng. Thứ đồ tốt này đương nhiên là chúng ta nhân tộc đến hưởng dụng. Ta liền cướp về, thuận tay diệt đi mấy cái đối thủ kiếm điểm tích lũy. không để ý tới Tuệ Quang ánh mắt khiếp sợ. Hắn nhấc nhấc tay áo duỗi lưng một cái nói, ta cái này mấy chục năm một mực tại bên ngoài, một mực không có tích lũy cái gì điểm tích lũy. Hiện tại điểm tích lũy xếp hạng tại chúng ta nhóm này quân cờ bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Trò chơi còn có hơn 30 năm kết thúc. Ta phải tranh thủ thời gian tích lũy một chút điểm tích lũy miễn cho bị đào thải. Đúng, người biết biện pháp gì tích lũy điểm tích lũy nhanh nhất. Tuệ Quang hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự hoan hỉ trong lòng. Cũng không có hỏi bí bảo thần tàng bên trong bảo bối phân chia như thế nào. Diệp thần tất nhiên đem thứ này cho mình, khẳng định là để cho mình phân phối. Hắn không cần hỏi, hơi suy tư một chút. Hắn hồi đáp, tích lũy điểm tích lũy đối với chúng ta tới nói rất đơn giản. Kích dị bất luận cái gì dị tộc đều có thể thu được điểm tích lũy. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, đánh giết người chơi bình thường không có bất luận cái gì chức phận. Chỉ có đánh giết các tộc tinh anh cường giả mới có chút ít điểm tích lũy. Đánh giết cùng giai cường giả điểm tích lũy nhiều nhất. Trước đó ngươi giết 3 cái. Hẳn là cảm giác được. Một cái 100 điểm tích lũy. Diệp thần lắc đầu nói. Vẫn là quá ít. Ta xem bảng xếp hạng xếp số 1 điểm tích lũy đã vượt qua 10 vạn. Ta hiện tại còn chưa đủ 3.000, ta nhất định phải mau chóng gặp phải cũng vượt qua. Nói đến đây hắn đột nhiên nói một câu để Tuệ Tâm có chút nghe không hiểu. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, có hay không có thể để cho ta tại trong vài năm liền có thể đem điểm tích lũy vượt qua xếp hạng thứ nhất biện pháp. Cái này, Tuệ Tệ cúi đầu minh tư khổ tưởng, vô ý thức lắc đầu. Bất luận cái gì biện pháp, chỉ nếu là có khả năng. Tuệ ưng ngẩng đầu, sắc mặt có chút cổ quái nói. Ngươi muốn nói như vậy, biện pháp thật là có. Nếu như ngươi có bản lĩnh một thân một mình nhất cử phá hủy một cái vĩnh hằng văn minh chủ thành, lập tức liền có thể thu được 100 triệu điểm tích lũy. Tuyệt không ai có thể theo kịp ngươi. Diệp thần nhãn tình sáng lên. Thấy Tuệ Tâm mí mắt nhảy một cái, không khỏi có chút hối hận nói, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi chớ làm loạn, các tộc chủ thành đều có một cái thủ hộ thần, thực lực đến gần vô hạn bát tinh chân linh, bát tinh trở xuống tuyệt đối vô địch, ngươi mặc dù thực lực cường đại, nhưng không thể có thể đánh được các tộc thủ hộ thần. Nha, Diệp thần liếc mắt Tuệ Quang một chút. Ánh mắt bên trong ẩn chứa ý vị để hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng còn tốt không nghe thấy tối không muốn nghe đến. Diệp thần tựa hồ suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Tất nhiên là như thế này. Vậy trước tiên không đi. Trước chờ một chút đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lấy thực lực của ngươi dù là không cần loại phương pháp này. Chỉ cần không tiếp tục chạy loạn còn lại mấy chục năm ở lại đây. Cũng có thể tích lũy đầy đủ điểm tích lũy. Không nhất định có thể. Chờ một chút, nói đến đây. Hắn đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp thần. Nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì trước chờ một chút? Ngươi còn muốn đi? Nhưng vừa hỏi xong hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì kịp phản ứng. Dù là lấy thực lực của hắn, địa vị cùng kiến thức, cũng không nhịn được chấn kinh mà hỏi, ngươi chẳng lẽ qua một đoạn thời gian nữa có nắm chắc làm được cái kia? Diệp thần lông mày nhướng lên, cười không nói, từ Tuệ Quang kia ra, Diệp thần về tới bỏ trống mấy chục năm phòng ở, đồng thời còn có một số lớn vĩnh hằng kim tệ. Đây là hắn cái này vừa tiến vào vĩnh hằng chi tháp lúc thừa dịp giá hàng thấp mua mười mấy tòa nhà. Phòng ở, về sau toàn bộ ủy thác cho thuê, theo giá hàng chậm rãi dâng lên, bây giờ đã tích lũy hơn 40 vạn vĩnh hằng kim tệ. Đương nhiên, với hắn mà nói số tiền này là không có tác dụng gì. Hắn lại không cần mua gì trang bị, lấy thực lực của hắn bây giờ trừ phi là có thể không ngừng trang bị bảo vật. hoặc là trang bị bổ sung thuộc tính có thể bị thiên phú cùng thần tàng tăng phúc. Bằng không bình thường trang bị với hắn tới nói căn bản không có tác dụng gì. Hắn trên người bây giờ liền một kiện thần bảo bên ngoài. Không có trang bị bất luận cái gì trang bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.